Chương 888, yêu ma. Tư Lan sắc mặt quét biến trắng rồi, cho dù trên người mãnh hổ chiến văn kích động hắn máu thịt cùng lực lượng, vẫn như cũ không cách nào đưa tay lôi ra ngoài, ngược lại muốn bị bẻ gãy. Chẳng qua là tại hắn thủ bị bẻ gãy trước, Lâm Phi cũng đã buông tay, sớm có tộc nhân vây lại, đem Tư Lan luống cuống tay chân tiếp lấy. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, ánh mắt toàn bộ đều thay đổi, khiếp sợ kính sợ đều có. Ngươi xem, ta chính là như vậy nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi, này làm sao được tính là đánh? Nếu như ngươi thế nào cũng phải nói ta đánh các ngươi bộ lạc nhân. Lâm Phi cười tủm tỉm nói, ta đây không ngại thật đánh cho ngươi xem một chút. Tư Lan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đẩy ra người bên cạnh, dùng không bị thương tay chỉ Lâm Phi, thanh âm khẽ run, ngươi tất nhiên là yêu ma, có thể đem ngươi đánh bại, đều là yêu ma, đây cũng quá tự cho là. Tư Lan răng cắn được vang lên, tranh cãi. Lâm Phi cười một tiếng, không nghĩ lại theo chân bọn họ nói nhảm, đỡ lên Tư Khấu, sau đó hướng những bộ lạc khác người trong đạo, đầu này hùng liền phiền toái chư vị. Bộ lạc tộc nhân vội vàng nói, không phiền toái, không phiền toái. Tư Lan nhìn Lâm Phi hoàn toàn đem chính mình coi thường, chỉ đem đến Tư Khấu trở về bọn họ sân, trên mặt một mảnh hận sắc, ta muốn đem cái tình huống này nói cho tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt, nhất định phải đem này yêu ma đuổi ra khỏi bộ lạc. Bộ lạc phía đằng tây chính là một tòa hoàn toàn do cự thạch chất đống mà thành hình thang sơn, kỳ sắc như mực, diện tích ngàn trượng, cao trăm trượng, xa mà nhìn đến hùng hùng bát đại, mấy tầng tế đài chất lên, một cổ thống ngự tứ phương uy nghiêm khí thế bao phủ trên đó. Đó là tế từ chỗ, đứng ở tế từ trên, cả tòa mãnh hổ bộ lạc lấy bốn phía quần sơn nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, một người trung niên nam tử đứng ở tế từ ngoại, hắn thân thể cao lớn, thiếp thân áo da thú phục đưa hắn một thân bắp thịt triển lộ, mang theo kinh người lực bộc phát mà lộ ra ngoài trên da, có thể thấy màu đỏ mãnh hổ chiến văn vết tích vừa mới ở trong bộ lạc phát sinh hết thảy, toàn bộ quy về vị trung niên nam tử này đáy mắt. Thấy trong bộ lạc vốn là tụ tập đám người dần dần giải tán, nam nhân lúc này mới quay đầu, hỏi chắc chắn người kia không thành vấn đề sao. Ở người đàn ông trung niên bên người, một ông lão, đứng an tĩnh, vị lão giả này toàn thân áo đen, xuyên chính là trong bộ lạc rất hiếm thấy vải tơ, trang phục màu đen rộng lớn kéo đất, không có một tí hoa văn, hắn sợi tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, chẳng qua là thần thái nghiêm nghị, nhìn nói năng thận trọng, so với vừa mới nói chuyện trung niên nam nhân, càng làm cho người ta nhìn mà sợ. Lão giả tỉnh một hồi, mới khẽ lắc đầu, không thành vấn đề. Không có một người chiến văn người tuổi trẻ, không chỉ có mang về trong núi hung thú, còn như vậy mà đơn giản đem chúng ta bộ lạc chiến sĩ đánh bại. Nam nhân trầm ngâm một cái chớp mắt, đạo, chẳng lẽ là người bên kia. Lão nhân đứng ở chỗ cao, nhìn bị đỡ vào phòng Tư Khấu, đạo, hiện ở cái tình huống này, bên kia nhân còn trọng yếu hơn sao? Người đàn ông trung niên trầm mặt lại, đã lâu mới cười khổ một tiếng, cũng đúng. Tư Lan vội vã chạy tới, thấy tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đứng ở tế từ chi ngoại, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, hai vị nhất định là đã đem vừa mới một màn thấy. Sắc mặt của hắn rét một cái, lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, xin tộc trưởng cùng trưởng lão đem Tư Khấu nhặt được nhân đuổi ra bộ lạc, hoặc là trực tiếp giết chết. Lão giả nhìn Tư Lan cũng không lên tiếng. Trung niên nam nhân hỏi, tại sao? Tư Lan hơi kinh ngạc ngẩng đầu, tộc trưởng, ngài cũng nhìn thấy tên kia cổ quái rất rõ ràng không có chiến văn, lại nắm giữ so với bộ lạc chiến sĩ càng cường lực lượng, người như vậy nhất định là lấy được yêu ma lực lượng. Tộc trưởng khẽ lắc đầu một cái, người trẻ tuổi kia trên người không có ma vật khí tức, có thể. Tư Lan, mấy ngày nữa chính là hướng trong thành vào trình diễn miễn phí cống phẩm thời gian. Lão giả chậm rãi mở miệng, lúc này ngươi nên đã đi săn, tiểu tử không dám quên chức trách, có thể tên kia. Tư Lan có chút không cam lòng, có thể thấy tộc trưởng cùng trưởng lão căn bản không có xua đuổi Lâm Phi ý nghĩ, mặc dù trong lòng tràn đầy không hiểu, có thể cũng biết rõ mình nói thêm gì nữa cũng vô dụng, chỉ đành phải cắn răng cáo lui. Tộc trưởng nhìn Tư Lan rời đi, đạo, còn trẻ khí thịnh. Trưởng lão nhưng là nhìn phía xa bộ lạc, như có điều suy nghĩ. Tư Khấu một trở về phòng, liền ngã lên giường, này một thân tổn thương, hay lại là quá đau rồi, A Ngưng chính là bận rộn sống, bước nhanh chạy ra ngoài, lại lúc trở về, trên tay mang theo dùng lá cây bọc thảo dược. Lâm Phi thấy A Ngưng cái này nho nhỏ nhân, làm tới làm lui, đầu tiên là giúp Tư Khấu đắp lên thảo dược, lại đi ra ngoài nấu nước nấu cơm, đối Tư Khấu đạo, muội muội của ngươi rất hiểu chuyện. Tư Khấu cười một tiếng, hôm nay ngươi ngay tại nuôi trong nhà tổn thương đi. Lâm Phi vừa nói, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tư Khấu sửng sốt một chút, Lâm đại ca, ngươi là muốn đi nơi nào? A Ngưng bưng cơm nước đi vào, cũng nhìn Lâm Phi, gặp qua Lâm Phi đem Tư Lan đám người đánh tới, A ngắm nhìn ánh mắt của Lâm Phi, là thêm sùng bái cùng mừng rỡ. Lâm Phi sờ một cái A Ngưng đầu, cười nói, ca ca ngươi hôm nay nghỉ ngơi, săn thú chuyện, liền để ta làm đi. Săn thú, Lâm Phi khoát tay một cái, không muốn nói nhiều, tự ý ra khỏi phòng. Thiên đã sáng choang, mặt trời lên chức, ngày xưa lúc này Trong bộ lạc các nam nhân phần lớn đã sớm vào núi săn thú, nhưng hôm nay bởi vì vừa mới mâu thuẫn cùng với bộ lạc lúc trước đầu gấu to, có một bộ phận lưu lại, đang xử lý đến gấu to thi thể. Lâm Phi thấy bọn họ thủ pháp thuần thục đem đầu kia gấu to cắt, da thịt chia lìa, xương loại bỏ ra, ngay cả máu cũng cẩn thận đón lấy, lớn như vậy một con gấu, không lâu lắm liền sụp đổ. Cách khá xa xa, Lâm Phi liền nghe được mấy người kia đang nghị luận. Ngươi nói thế nào tiểu tử, sẽ không thật là yêu ma chứ, ta xem không giống, Tư Lang không phải đi bẩm báo tộc trưởng sao, cũng không thấy tộc trưởng với trưởng lão xuất thủ, có thể tiểu tử kia cũng quá tà tính rồi, đây cũng là người tuổi trẻ, tối nay đi ra ăn thịt nướng a. Đám người kia nói nổi dậy, trong lúc nhất thời, căn bản không chú ý mình đàm luận nhân vật chính đã tới phụ cận, cho nên A Tẩu kêu Lâm Phi vừa nói, nhất thời đem bọn họ hổ một cái nhảy. Lâm Phi trên mặt cười chúng chím, trước ứng A Tẩu lời nói, lại hướng những người đó cười một tiếng, mấy cái nhìn 30-40 tuổi nam nhân, nhất thời khẩn trương hơn. Phải biết, Lâm Phi vừa mới ở nơi này, đem bọn họ bộ lạc coi trọng nhất chiến sĩ đánh, hơn nữa không tốn sức chút nào. Lâm Phi thấy bọn họ một bộ cảnh giác bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, nói, Tư Khấu bị thương nặng, hôm nay ta chuẩn bị thay hắn đi trong núi săn thú, chẳng qua là, đối trong núi không quen đường. Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, ngay tại Lâm Phi cân nhắc có muốn hay không nói canh thẳng thắn hơn thời điểm, một người chợt nói, khi ngươi theo ta môn cùng đi săn thú là tốt. Lâm Phi khẽ mỉm cười, cũng tốt, chẳng qua là ta đối săn thú không phải là rất hiểu, còn cần mời thêm giáo chư vị, nơi nào,